chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 60, phòng bệnh gặp lại. Góc truyện audio.com. Vào lúc ban đêm cô đã đến thành phố S nơi cô từng học đại học. Lúc chạy tới bệnh viện, xa xa nhìn thấy Hạ Tử Phi trong tay kẹp lấy một điếu thuốc tựa ở trên cây cột phía bên ngoài đại sảnh bệnh viện. Cúi đầu như lâm vào trầm tư, cô thanh toán tiền xe trực tiếp chạy tới, dừng lại phía sau không chút tiếng động, bất ngờ nói, em đã tới. Hạ Tử Phi ngẩng đầu, râu ria xồm xàm vẻ mặt uể oải, đã hơn nửa năm không gặp, hắn có chút sửng sốt một chút, sau đó vuốt vuốt tóc của cô, nhưng là ôm cô quay người, đi, trước đi ăn cơm. Cô quay đầu, vẻ mặt lo lắng, Hy Thừa thế nào? Hắn bắn rớt đầu mẩu thuốc lá, nắm thật chặt áo lông, ngửa đầu nhìn nhìn bầu trời đêm mới mở miệng, nhặt về nửa cái mạng. Không có việc gì, cô đứng lại, càng không chịu đi về phía trước. Hắn thở dài, đi thôi, hắn phân phó anh trước mang em ăn cơm. Hơn nữa anh cũng đói bụng, cũng đã tách ra nửa năm, cũng không phải ở đây nhất thời. Cô phát giác được trong lời nói của hắn tiêu điều. Cúi đầu cùng hắn tới một tiệm cơm nhỏ, hắn chọn lẩu dê, một bình rượu vàng làm ấm người, từ từ uống. Trong nội tâm của cô vẫn thắc mắc Ôn Hy Thừa, chỉ muốn nhanh lên một chút ăn xong trở lại bệnh viện. Thức ăn vào trong miệng căn bản không biết vị gì, chậm một chút mà ăn, cẩn thận nóng. Cô nhìn hắn một cái, anh nói anh ấy vừa làm phẫu thuật xong, là chuyện gì xảy ra? Dạ dày chảy máu, ngăn không được, chỉ có thể phẫu thuật. Tại sao có thể như vậy? Bác sĩ nói thời gian dài không ăn uống tăng thêm say rượu quá độ. Tự làm khổ đấy chứ. Hạ Tử Phi đốt một điếu thuốc ngậm lên miệng, tựa lưng vào ghế ngồi. Nhìn cô chậm gì gì nói. Cô để đũa xuống, mím môi, nhìn về phía hắn. Anh ấy 3 tháng trước về nước, mấy người như thế nào không nói cho em? Em muốn biết tự nhiên sẽ hỏi. Tiểu Ni nói em không có nghĩa vụ đối với Hy Thừa phụ trách. Em hẳn là có cuộc sống của mình. Cô bưng ly rượu lên uống một hớp lớn rượu vàng. Cay đến hốc mắt đều đỏ. Mọi người đang trách em sao? Hạ Tử Phi thở ra làn khói thuốc. Rũ mắt trầm mặc một hồi. Nói, cũng không phải trách em. Chính là nhìn hắn như vậy. Cảm thấy thật đáng thương. Cũng không cố gắng tiền đồ. Một người ở chỗ này, nếu không đi quét dọn, không phát hiện hắn té xỉu ở phòng ngủ, phòng trưng đến khi chê chồi em cũng không biết, cô nghe hắn đem chữ chết nói ra bình thản như thế. Lòng hung hăng như bị treo lơ lửng, nửa ngày không có buông ra, Hạ Tử Phi dập tắt đầu mẩu thuốc lá, lại chọn một cây, chậm rãi rút ra, chờ thật lâu đều không dám mở miệng. Cô nhìn kia từng vòng khói không ngừng bay lên rồi dần dần tản ra không khỏi ngây người. Trong đầu tưởng tượng thấy cảnh Ôn Hy Thừa té xỉu, một lần lại một lần, không biết qua bao lâu, Hạ Tử Phi mới lên tiếng, nghĩ kỹ, cô nhìn hắn khẽ gật đầu một cái, lần này anh có thể yên tâm mà đem hắn giao cho em sao? Có thể, được, đi thôi. Hắn giả tiền, mặc lên áo lông ôm cô đi ra tiệm cơm thẳng đến bệnh viện. Bước chân bước rất lớn, cô phải chạy chậm mới có thể đi ngang bằng. Tới khi đứng bên ngoài phòng bệnh, cả hai đều có chút thở dốc. Hắn vỗ vỗ bờ vai của cô, nói, ngày hôm qua tỉnh lại hắn liền nói một câu. Chính là biết rõ em muốn đến, để anh trước mang em ăn cơm. Tâm tình bình tĩnh dọa người, em đừng bị dọa, cô nói. Em không sợ, Hạ Tử Phi lộ ra nụ cười đầu tiên sau khi gặp lại. Nhẹ nói, vào đi thôi, anh ở bên ngoài, có việc gọi anh. Cô đẩy cửa ra rón rén đi vào, ngẩng đầu nhìn hướng giường bệnh, vội vàng không kịp chuẩn bị, ánh mắt thẳng tắp đụng vào một đôi mắt đen nhánh, đôi mắt kia như là không chớp nhìn chằm chằm vào cửa ra vào. Một khắc đều không có rời đi. Nhưng bên trong lại là một mảnh trống rỗng cùng tĩnh mịch. Cô ngơ ngác một chút, cảm giác được có chút luống cuống. Người trên giường mặc quần áo bệnh nhân có đường vân màu xanh da trời. Sắc mặt tái nhợt, dị thường gầy gò, thần thái của anh có chút ngốc trệ. Nhìn thấy cô, thần sắc không có bất kỳ chấn động, chỉ là ngồi lẳng lặng, nhếch bờ môi, đè xuống không yên, cô đi tới, cô nhẹ giọng mở miệng, em tới, Ôn Hi thừa ánh mắt vẫn đuổi theo cô, nghe được lời của cô, thõng xuống mí mắt, dừng lại một chút, chậm rãi nghiêng người nằm vật xuống, chỉ chưa cho cô một cái lưng cứng ngắc, anh nói, một lát thôi, em ngồi đợi một chút, cổ họng của anh khàn lợi hại, trong nội tâm của cô co lại rất đau. Cô nhẹ nhàng lên tiếng ngồi trên ghế ở bên cạnh, nhìn chiếc chăn màu trắng mỏng, bọc lấy thân hình đơn độc, mũi của cô đau xót thầm nghĩ khóc, anh nhìn thấy cô không có bất kỳ vui mừng lẫn sợ hãi. Trong mắt cũng không có vẻ ôn nhu cùng quyến luyến mà cô quen. Thanh âm lãnh đạm không mang một tia cảm tình, anh thậm chí đều không có kéo tay của cô, ngơ ngác ngồi trong chốc lát, nghe được tiếng mở cửa, Hạ Tử Phi đi đến. Cô đối với hắn làm động tác đừng lên tiếng, hắn gật đầu đối với cô ngoắc ngón tay, cô vừa đứng lên, chàng trai vừa rồi không thèm nhìn cô đột nhiên xoay người. Vẻ mặt trắng bệch nhìn về phía cô, đáy mắt khẽ run hai cái, anh nói, em phải đi, ba chữ kia làm cho không người nào có thể bỏ qua khủng hoảng. Lòng của cô như là bị đau cắt đau nhức, cô đứng không nhúc nhích, nghiêng đầu kìm nén nước mắt. Hạ Tử Phi nhìn anh không ngủ, đi tới, thấp giọng nói, Hạ Thiên đến, mình về nhà một chuyến rồi trở lại. Ôn Hi thừa nhẹ nhàng lên tiếng nặng nề nằm xuống tiếp tục đưa lưng về phía cô. Không biết có phải hay không mới vừa rồi động tác quá mạnh. Một lát sau, trên trán liền chảy mồ hôi, tại dưới ánh đèn làm cho người ta nhìn đặc biệt khó chịu. Hạ Tử Phi sau khi rời đi. Cô vẫn ngồi ở bên giường, thẳng đến khi y tá lại đây rút kim tiêm, Ôn Hi thừa đều không có nói thêm câu nào. Cứ như vậy, trong trầm mặc cô nhìn chằm chằm bóng lưng của anh, cẩn thận phỏng đoán tâm tư của anh. Nửa năm trước anh cho là cô đã yêu Phùng Tô Xuyên, mang theo tuyệt vọng rời đi, mà 6 tháng qua cô đến một lần cũng chưa từng liên lạc với anh. Anh hẳn là như vậy trong khi chờ đợi chậm rãi triệt để hết hy vọng. Nếu không ánh mắt của anh sẽ không như vậy trống rỗng làm cho lòng người đau xót. Phảng phất đối với cái thế giới này lại lần nữa không có cái gì lưu luyến. Nghĩ đến nguyên nhân khiến dạ dày chảy máu mà Hạ Tử Phi nói. Cô không dám tưởng tượng 3 tháng này anh là như thế nào sống. Lúc Ôn Hi thừa vừa rời đi, Tiểu Ni nói, vì sao bọn tao đều tin tưởng Hi thừa không phải mày không thể. Mày lại không tin. Hiện tại, cô rốt cục tin, cô may mắn không tính là quá muộn, đem ngọn đèn điều chỉnh, cô vừa đứng người lên, nghe được người trên giường có chút âm thanh suy yếu, anh muốn uống nước, cô mím môi cười cười, đổ nước ấm, lấy ống hút, đi vòng qua ngồi xổm bên giường, nhìn thấy anh chính là đang trợn tròn mắt, anh buông thõng mắt từ từ uống, bờ môi mất máu không sắc khô nứt, sau khi uống hết nửa chén nước ấm. Anh mới buông ra ống hút, sau đó liền nhắm mắt lại, cô đem chén nước để ở một bên, tiếp tục ngồi xổm bên giường, nhìn anh trong chốc lát, liền xoa nhẹ thái dương của anh, nơi ấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, huyệt thái dương thình thịch chảy rất lợi hại, Ôn Hi thừa tại lúc tay của cô chạm phải liền căng thẳng thân thể. Thật lâu đều không có buông ra, lông mi chút chút lay động, phẫu thuật lớn như vậy. Còn chưa cắt chỉ, vết dao khẳng định vô cùng đau đớn, anh tuy rằng cực lực khắc chế, nhưng trên mặt vẫn có đau đớn, cô không dám lại lần nữa để cho tâm tình của anh chấn động. Nhẹ nhàng giúp anh theo xoa huyệt thái dương trong chốc lát. Đã nghĩ muốn thu tay lại, chỉ là ngón tay mới vừa giơ lên, nhìn cặp mắt kia vốn là nhắm liền mở ra, thẳng tắp nhìn chằm chằm ngón tay của cô. Tràn đầy quyến luyến, lòng của cô lập tức mềm thành một mảnh, thật là một hài tử bướng bỉnh lại quật cường. Cô đứng lên, trực tiếp ngồi ở bên giường, giúp anh dịch dịch góc chăn, anh cấp bách nắm chặt nắm tay thành quả đấm. Cô nhẹ nhàng tách bàn tay của anh ra, cùng ngón tay của anh đan xen, vẫn như cũ là lạnh như băng cùng ẩm ướt, cảm giác được anh chậm rãi cầm tay của cô. Cô cười cười nói, tay vẫn là lạnh như vậy. Ôn Hi thừa ngửa đầu nhìn cô, ánh mắt như cũ không có gì chấn động, cũng không có trả lời. Cô tiếp tục cười, về sau em giúp anh sưởi ấm, chậm rãi thì tốt rồi. Đừng sợ, thời điểm anh cúi đầu xuống, nhẹ nhàng buông bàn tay của cô ra bỏ vào trong chăn. Chậm rãi dùng lực đứng lên, vẫn còn có chút kháng cự, cô trong lòng thở dài một hơi, điều chỉnh thử xem tư thế nhẹ nhàng ôm anh, để tay tại lưng của anh lúc sờ đến chính là chỉ thấy xương sống. Làm sao sẽ gầy nhiều như vậy? Cảm giác được thân thể của anh run rẩy, cô lo lắng hỏi, miệng vết thương đau đúng không? Cho em xem, tay của cô hướng trong chăn dò xét, lại bị anh một lần nữa nắm chặt, dừng lại một chút liền đặt ở trên mặt của mình, tay của anh đặt trên mờ u bàn tay của cô nhẹ nhàng vuốt ve. Từng ly từng tí, động tác rất nhẹ nhàng, cô có thể cảm giác được sự quý trọng trong đó, cảm giác được anh thỏa hiệp, cô nhẹ nói. Đừng giận em nữa, được không? Ôn Hi thừa không nói chuyện. Một lát sau, kéo cánh tay của cô, buồn nói, nằm xuống, cô thuận theo nằm xuống. Sau đó đã bị anh kéo vào trong ngực ôm, anh đem mặt chôn ở cổ cô cọ cọ, cảm giác rất bất lực. Cô đưa tay đặt ở eo của anh, nơi ấy quấn lấy một vòng dây băng gạc, do dự một chút, chậm rãi vén áo của anh lên, theo thắt lưng một chút chuyển qua bụng. Cảm giác được anh co người lại về phía sau một chút. Cô cầm cánh tay anh, sau đó lại nhẹ nhàng đi lên vuốt ve, thân thể của anh vốn là cấp bách căng thẳng. Một lát sau, có chút buông lỏng xuống, phát giác được anh ôm cô, bàn tay đang ở sau lưng từ từ trượt xuống dưới. Thân thể của cô không tự chủ được run lên một cái. Anh ngừng động tác, sau đó bắt đầu hôn vành tai của cô. Cô đẩy anh một cái phía sau, nhỏ giọng nói, anh một thân đầy mồ hôi, em thay áo ngủ khác cho anh, thuận tiện cũng rửa mặt chút, ôm cánh tay của cô qua vài giây đồng hồ mới chủ động buông ra. Cô nghe đến anh oa oa nói, nhanh lên một chút, trước giúp anh đơn giản lau mặt, thay đổi áo ngủ, thu thập xong đi tới, nhìn trên giường bệnh núp ở trong chăn là một đôi mắt trông mong nhìn vào cô. Cô xấu hổ mím môi lên giường, Ôn Hi thừa mới thận trọng đem cô kéo vào trong ngực. Trước lôi kéo tay của cô đặt ở eo, sau đó cũng có chút không thể chờ đợi được nắn bóp nơi mềm mại của cô. Nhéo nhéo phía sau, cọ trán của cô, nói, như thế nào lại nhỏ đi rồi. Cô cảm thấy được dị thường quẫn bách, tách ra nửa năm, chuyện gì cũng chưa nói rõ. Như thế nào vừa lên liền thảo luận việc này. Tại lúc cô dần thích ứng được sự thân mật, anh có chút giật mình, thân thể trượt xuống dưới, sau đó đem mặt chôn ở nơi tư mật của cô, tay cô như cũ đặt ở bụng nơi vừa phẫu thuật của anh. Cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể thẳng bằng thân thể kháng cự, ở nơi nào đó cọ trong chốc lát, anh ngửa đầu nhìn cô, trong mắt lạnh lùng sớm đã tiêu tán, ánh mắt sáng quắc, tràn đầy nóng bỏng cùng khát vọng. Cô mím môi, buông lỏng thân thể, như là một sự đồng ý, trên mặt của anh lộ ra nhẹ nhàng ý cười. Cúi đầu cởi hai nút áo ngủ, làm lộ ra núm vú nhú màu hồng, đem mặt vùi vào giữa mà hôn mà cắn mút, cô không ngừng hít sâu, nhìn cái đầu không an phận của anh, nhìn chân nhà cảm thán. Sự tình phát triển thật sự cô không thể khống chế. Cách chương.